tại hạ không phải là nữ. Chương 962, bí pháp thôi phát nữ tướng mới. Cốc truyện audio.com, truyền ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, Lục đại nhân này chừng 50 tuổi, tròm râu một tia thoáng trắng bệch nở nụ cười lên trực vỉnh, khiến người ta nhìn liền cảm thấy khiêm tốn nhã nhặn. Hắn là đến làm thủ tục bàn giao. Lục đại nhân là lão thần ở lúc Huyền Vũ Hoàng còn chưa được định là thái tử thì liền đã theo tùy tùng, rất được hoàng thượng tín nhiệm. Chỉ là tài hoa có hạn không thể phát huy tác dụng gì quá lớn, nhưng một viên trung tâm không cần hoài nghi. Vì lẽ đó Huyền Vũ Hoàng đem loại chức quyền quản chế Huyền Vũ nữ tướng đặc thù này giao phó cho hắn. Hôm qua Huyền Vũ Hoàng triệu kiến Lục đại nhân cố ý nói rõ đầu đuôi mới cắt cử Tình công chúa cùng Chu Chỉ Nhược đảm nhiệm thống lĩnh Huyền Vũ quân đoàn. Lục đại nhân một điểm dị nghị đều không có, thậm chí trong lòng còn muốn âm thầm vui mừng. Bản thân cuối cùng cũng coi như không cần làm đầu mục cho đám nương tử quân. Cứ việc binh sĩ Huyền Vũ binh đoàn cùng Bách Phu trưởng đều là nam tử, nhưng tướng quân nhưng là nữ tử, vẫn có thể cứ xưng là nương tử quân. Đặc biệt Huyền Vũ nữ tướng thân phận đặc thù, lại là thân thể nữ tử nhu nhược, đánh không được chửi không xong, Lục đại nhân có lúc vẫn đúng là bó tay bó chân không thoải mái. Ngô Minh cùng Khâu nữ tướng vội vàng đáp lễ, Tình công chúa thì lại thản nhiên nhận đối phương chắp tay. Dù sao thân phận công chúa ở nơi đó, căn cứ vào chức vụ mới cũ thay đổi, Lục đại nhân không có đối với công chúa hoàng thất dập đầu đã là rất khai ân. Khách khí vài câu, Lục đại nhân nói, hạ quan vâng mệnh giải chức thống lĩnh Huyền Vũ binh đoàn. Hiện tại đặc biệt tới để chuyển giao chức vụ cũ, Tình công chúa ngồi ở chủ vị gật gù có vẻ tương đối có thân phận. Ngô Minh nói, Lục đại nhân hữu tâm. Vừa nãy chúng ta ở bên ngoài uống rượu liên hoan, Lục đại nhân không có tham dự vào, đây là cho chúng ta mặt mũi. Nơi nào, lẽ ra nên như vậy. Lục đại nhân xác thực là thời vụ đại thần rất thức thời. Mặc dù là năng lực không đủ, nhưng nhân gia tương đương nhận thức tình thế, hơn nữa không tranh không đoạt, xưa nay không đòi lấy thêm gì đó quá định mực. Có thể nói, bình ổn tựa là hắn to lớn nhất đặc sắc. Đây là một trong những nguyên nhân trọng yếu khiến hắn được Huyền Vũ Hoàng tin cậy. Khâu nữ tướng đứng dậy, xoa tay thi lễ chủ động nói, bên ngoài những tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia say rượu dễ dàng gây sự, thuộc hạ chờ lệnh đi trước canh chừng một chút. Lục đại nhân ánh mắt rời rạc mở ra thật giống như không có nghe được thứ gì. Tình công chúa đáp lại nói, ngươi lại đi thôi, trong chu vi 5-10 bước đại trướng không cần lưu người canh gác. Vâng, khâu nữ tướng rời đi, Tình công chúa đem vài tên nữ thị vệ bên người khiển phái ra ngoài, ở ngoài đại trướng chừng 50 bước tuần tra. Đây là muốn chuyển giao nội dung tình báo trọng yếu về Huyền Vũ nữ tướng. Chỉ có thống lĩnh mới có thể miệng miệng tương truyền, thống lĩnh Huyền Vũ nữ tướng đời trước chỉ có Lục đại nhân một người, không có phó thống lĩnh. Vì lẽ đó hiện tại ở 3 người bọn họ chuyển giao sự vụ. Tình công chúa thông minh tháo vát như vậy, vi thần đều có thể yên tâm chuyển giao. Lục đại nhân nói một câu, bắt đầu nghiêm mặt nói. Vi thần chấp trưởng chức thống lĩnh Huyền Vũ nữ tướng 3 năm thêm 7 tháng, trong lúc tại vị trước sau tổng cộng có 13 vị Huyền Vũ nữ tướng dưới trướng. 13 vị, Ngô Minh, Cốc truyện audio.com, trong lòng bỗng nhảy một cái. Con số này so với Tề Vương cùng thế tử nước Tề phòng chừng còn muốn nhiều hơn. Công khai hoặc là nói bên trong điệp báo biểu hiện Huyền Vũ nữ tướng nước Vũ, chỉ có 5 vị, không nghĩ tới còn có ẩn giấu. 13 vị Huyền Vũ nữ tướng bởi vì vào tháng trước bên trong cuộc chiến nước Tấn. Tổn hại một vị sở nữ tướng, vì lẽ đó hiện tại chỉ còn lại 12 vị nữ tướng có thể tham gia chiến đấu. Lục đại nhân đem tình báo về Huyền Vũ nữ tướng nước Vũ giới thiệu một phen. Nguyên lai ở Vũ Đô có ít nhất 3 vị Huyền Vũ nữ tướng tại chức, Khâu nữ tướng là một vị duy nhất công khai đóng quân. Còn lại 2 vị cho Huyền Vũ Hoàng trực tiếp khống chế cũng không quy về thống soái quản lý. Ngô Minh thầm nghĩ. Không hề bất ngờ, 2 vị Huyền Vũ nữ tướng này là Huyền Vũ nữ tướng trình độ cực cao. Chỉ là không biết có hay không vượt quá trình độ cấp 5. Trong tình báo nước Tề, Huyền Vũ nữ tướng mạnh nhất nước Vũ tựa là cấp 5. Chỉ là tính toán khả năng đã đạt đến cấp 6. Còn lại 10 vị Huyền Vũ nữ tướng, trừ đóng quân ở Vũ Đô, tất cả cung cấp đều do địa phương phụ trách. Vì lẽ đó đơn giản tới nói, thống lĩnh chỉ cần quan tâm ở Vũ Đô. Ngô Minh cười nói, như vậy tựa là nói ta cùng Tình công chúa chỉ có một cái khâu nữ tướng có thể quản. Cái này không phải như là hiệu trưởng vậy không có thực quyền sao? Tình công chúa lắc đầu nói, chuyện bất đắc dĩ, điều động Huyền Vũ nữ tướng trực tiếp quan hệ đến đại phương lực phòng chú quốc gia tự nhiên không thể để cho chúng ta dễ dàng làm chủ. Trừ phi chúng ta tương đương xuất sắc, Huyền Vũ Hoàng mới sẽ đem quyền hạn càng cao hơn thả cho chúng ta. Lục đại nhân cười không nói, trên lại chuyện này còn là không nói thì tốt hơn. Ngô Minh nói, tuy rằng rõ ràng đạo lý này, nhưng vẫn là chúng ta thoáng cái chỉ huy mười mấy vị huyền vũ nữ tướng thì khá là đã nghiền a. Đúng rồi, nước Tề có bao nhiêu vị huyền vũ nữ tướng? Lục đại nhân nói, căn cứ điệp báo chúng ta, phải là có ba vị huyền vũ nữ tướng. À, Tiêu Nhược Giao tính đi vào thì phải có bốn vị. Ngô Minh thầm nghĩ cũng còn tốt, các ngươi cũng coi như lọt một điểm, dựa theo nàng biết nước Tề trừ mình ra, bây giờ còn có thể chiến đấu có bốn vị huyền vũ nữ tướng. Nhưng là nàng một người liền sánh được mấy vị huyền vũ nữ tướng. Tình công chúa khẽ cau mày, không có chuyện gì, chúng ta nhiều người, cùng nhau tiến lên có thể đánh thắng được. Ngô Minh cười nói, đúng rồi, nước Vũ chúng ta làm sao nhiều huyền vũ nữ tướng như vậy? Cái này liền muốn liên quan đến chuyện mặt sau vi thần muốn nói. Tình công chúa gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Đối với Lục đại nhân nói, đại nhân thỉnh cầu tiếp tục, lời này lấy thân phận công chúa tới nói tương đương khách khí, Lục đại nhân rất thỏa đáng đứng dậy làm tư thế khom người chào sau mới nói. Vi thần trong khi tại chức huyền vũ hoàng an bài xuống một cái sự tình phi thường đặc thù tựa là phương pháp thôi phát huyền vũ nữ tướng mới. Kích phát mới, tình công chúa cảm thấy hiếu kỳ. Ngô Minh nhưng là tâm trạng run lên, cái lời giải thích thôi phát mới này. Chẳng lẽ tựa là cùng Ngụy Linh có quan hệ, nàng đã sớm tìm tòi đến một chút dấu vết manh mối tình báo, giống như chỉ còn kém một tầng giấy vậy thì có thể đem tình huống phản bội của Ngụy Linh làm rõ sự thật. Lục đại nhân giới thiệu, vi thần cũng không biết phương, cốc truyện audio.com, pháp thôi phát cụ thể thế nào, chỉ là biết có thể dùng bí pháp nào đó hoặc là nói các loại dược thuốc gì đó, đem nữ tử có tư chất gần kề ở huyền vũ nữ tướng thôi phát tiềm lực ra đến. Như vậy liền gia tăng lượng lớn số lượng huyền vũ nữ tướng, đột nhiên gia tăng thêm 5 người rồi. Tình công chúa hiếu kỳ nói, cụ thể là phương pháp gì? Trước đây xà lão trưởng khống lo liệu, đáng tiếc xà lão vì chiến ngã xuống, thật là đáng tiếc. Lục đại nhân thở dài nói, hung thủ giết xà lão đang ở tại trước mặt ngươi, Ngô Minh thầm nghĩ. Tình công chúa hỏi, mặc dù chúng ta hiện tại thân làm thống lĩnh cũng không cách nào biết được cách thôi phát sao. Cái này thứ tội cho vi thần, dĩ vãng đều là hoàng thượng sắp xếp. Lục đại nhân bồi lễ nói, tình công chúa gật gật đầu, có thể lý giải thống lĩnh có thể biết sự tồn tại của loại bí pháp thôi phát huyền vũ nữ tướng mới này cũng đã là rất không dễ dàng. Phỏng chừng chỉ có huyền vũ hoàng cùng kẻ phát minh ra loại bí pháp này mới nắm giữ bí mật chính. Ngô Minh cũng là tràn đầy phấn khởi nói, ta có thể hay không thử một chút xem tiếp nhận cái bí pháp này, trở thành huyền vũ nữ tướng A. Lục đại nhân sừng sốt một chút, liếc mắt nhìn thủ cung xa giữa trán Ngô Minh. Theo bình thường thì với điều kiện của Chu thống lĩnh hẳn là có thể thế, nhưng cụ thể thế nào, không dám chắc chắn. Chưa xong còn tiếp cách chương.